Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1369, chương 1365 bọn họ thế nhưng có cái loại này quan hệ. Nhị, Quý Bạch mặc khóe môi mỉm cười. Hắn vốn là xinh rất đẹp. Một đôi mắt đào hoa mặc kệ xem ai đều tựa nhu tình khiển quyện. Hắn về phía trước dựa qua đi. Một bàn tay ấn ở Mộ Phạn đầu mặt sau. Một cái tay khác còn lại là hảo tâm cấp Mộ Phạn chụp phía sau lưng. Hiển nhiên là đem chính mình yêu nhã có lẽ làm được cực hạn. Hắn ánh mắt sương lãnh. Có vẻ lương bạc đến cực điểm, đôi môi khẽ nhúc nhích. Ghé vào Mộ Phạn bên tai mở miệng nói. Mộ Phạn. Trên đời này có rất rất nhiều người ngươi đều có thể thích. Nhưng là nàng ngoại lệ, Mộ Phạn còn lại là bởi vì Quý Bạch mặc ở phía sau vỗ. Tạp ở trong cổ họng cục bột nếp rốt cuộc trượt đi xuống. Hắn nghe Quý Bạch mặc nói. Nhấp môi cánh, thanh âm thanh lãnh, trên đời này có rất rất nhiều người ta đều có thể thích. Nhưng là ta cố tình chỉ thích nàng. Mộ Phạn những lời này lại có chút mang thứ. Cảm xúc lộ ra ngoài, hai người chi gian tranh phong tương đối. Dừng ở trong mắt người khác lại có khác một phen. Giải đọc, Quý Bạch mặc tiệc đính hôn nguyên bản là định ở 8 giờ bắt đầu. Hiện tại đều đã mau 9 giờ. Còn không có bắt đầu. Mặt sau đình viện lại truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh cùng kia xinh đẹp có chút quỷ dị pháo hoa. Này hết thảy thật sự rất khó gọi người để ý. Vì thế các tân khách đi tới mặt sau đình viện. Thấy chính là cảnh tượng như vậy, phản ứng đầu tiên. Bọn họ cảm thấy chính mình điên rồi, đệ nhị phản ứng. Bọn họ cảm thấy hai mắt của mình ra vấn đề, cuối cùng phản ứng. Ta là ai? Ta ở đâu? Thế giới này có phải hay không muốn tận thế? Bằng không vì cái gì sẽ xuất hiện trước mắt cái này cảnh tượng, Quý Bạch mặc cùng Mộ Phạn chi gian. Động tác dừng ở bọn họ trong mắt đó là ánh trăng dưới. Hai cái cao lớn đĩnh bạt nam nhân mặt đối mặt đứng. Một cái cấm dục lạnh băng. Một cái văn nhã bại hoại. Cổ áo rời rạc. Hai người vốn chính là tướng mạo xuất sắc. Đứng chung một chỗ cũng rất khó phân đến ra ai càng đáng chú ý. Hiện giờ cho người ta cảm giác chính là nhan cầu thịnh yến. Cảm quan kích thích. Đặc biệt là bọn họ hiện tại ở làm thời điểm. Quý Bạch mặc thân thủ uy đồ vật cấp Mộ Phạn ăn. Cái kia vạn năm băng sơn mặt Mộ Phạn thế nhưng, mặt đỏ, hơn nữa hốc mắt chung mơ hồ còn có nước mắt ở lập lòe. Như là cảm động như là ngượng ngùng. Quả thực là đem ở đây mọi người cấp kinh tới rồi, Quý Bạch mặc còn lại là ánh mắt liếc mắt đưa tình. Ôn nhu vuốt Mộ Phạn đầu, cho hắn vỗ phía sau lưng. Cũng không biết là ở Mộ Phạn bên tai nói cái gì động lòng người lời âu yếm. Chỉ cảm thấy Quý Bạch mặc khóe môi ôn nhu đều phải tràn đầy ra tới, này. Này thật là bọn họ ngày thường nhìn đến Mộ Phạn cùng Quý Bạch mặc sao? Nguyên lai ở ngầm hai người còn có loại quan hệ này. Mau, mau véo một chút ta. Ta không phải đang nằm mơ đi. Khó trách, khó trách. Kinh ngạc cảm thán thanh. Không, không phải ngươi đang nằm mơ. Ta rốt cuộc biết vì cái gì Quý Bạch mặc cùng Mộ Phạn hai người vì cái gì đều độc thân. Cũng minh bạch vì cái gì Mộ Phạn sẽ tranh đối Quý Bạch mặc. Nguyên lai, còn tồn này một tầng quan hệ. Mộ Phạn cái dạng này, ta đời này cũng chưa gặp qua. Không, ta trước nay liền tưởng tượng không ra, hiện trường người nói chuyện phần lớn đều là những cái đó. Danh viện Thiên Kim. Các nàng giờ phút này cũng đoan không được chính mình cái giá cùng cử chỉ. Một đám sắc mặt kinh ngạc, không thể tin tưởng nhìn Mộ Phạn cùng Quý Bạch mặc, đồng thời trong lòng cũng có an ủi. Minh bạch vì cái gì Quý Bạch mặc cùng Mộ Phạn đều đối với các nàng không có hứng thú là vì cái gì, Nhan Bạch ngồi ở bồn hoa thượng, nhìn ồn ào hiện trường. Nàng lực hiện ngốc manh ngẩng đầu, quay hàm phình phình, bên trong tắc cục bột nếp. Đang ở ăn, sau đó chớp đôi mắt, nhìn quần áo hoa lệ đám người, ngô, đã xảy ra cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi, Quý Bạch mặc cùng Mộ Phạn. Hết chương.